Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 506 Tieta tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn hôm nay của Daniel thì đều học từ Nerys. Nery có rất nhiều biện pháp tra tấn người khác, xét đến cùng, đều được sử dụng lên nhược điểm trong tâm hồn của nhân loại khô. Dù là hoàng đế của đệ nhất vương triều, trong tâm linh cũng vẫn có nhược điểm, đó chính là khát vọng đối với lực lượng. Nery lừa gạt người khác, đại đa số nguyên nhân là do thú vui, nhưng Daniel lại rất chú tâm vào học, hiện tại đã phát huy ra tác dụng. Ngoài tên thích khách ngoan cố này ra, bốn thích khách còn lại đều dao động tâm trí, khó có thể kiên trì được nữa. Vong linh pháp sư có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với tù binh, nguyên tố pháp sư có khát máu đến mấy thì cũng không so được. Khi Daniel cảm thấy mỹ mãn rời khỏi mật thất thì đã là chuyện hơn 14 giờ sau. Hắn bình thường cũng rất khó gặp được loại cơ hội này, dù sao hắn không có tài liệu gì để dùng cả. Hơn nữa cũng không thể ở trong thành mà bắt người tới làm thí nghiệm được, có một vài thí nghiệm chỉ có thể áp dụng trên địch nhân, hơn nữa còn là loại địch nhân không thể tha thứ được. Daniel hoàn toàn có thể thu được bí mật trên người tên thích khách yếu ớt nhất kia, nhưng làm như vậy thì không biết phải bao lâu nữa Tieta mới có thể đưa tới cho mình những tài liệu nghiên cứu, quý báu như thế, nhất là tên thích khách cốt khí kia, linh hồn thật sự là ngoan cố a, có thể làm cho mình được tiến hành thí nghiệm lâu như vậy mà vẫn không tan rã, cung cấp ra rất nhiều thông tin. Năm thích khách này cung cấp không ít tin tức hữu dụng, năm tên này cũng không phải đi cùng nhau, tất cả khẩu cung đều được rút ra từ trong linh hồn, trải qua sàng lọc, Daniel mới giao cho Tieta một bản ghi chép đầy đủ tỉ mỉ và chính xác. Những thích khách này đã sớm được giáo đình bố trí tại Phoenix, vốn cũng không phải là nhằm vào Sarin. Tuy nhiên Sarin sau này lại thâu tóm 1/3 lãnh thổ Phoenix, gần đây lại dứt khoát nhét bộ phận còn lại vào trong túi. Thích khách của giáo đình ẩn núp ở Phoenix rất dễ dàng tiến vào Mesterlin. Mesterlin thành tuyển nhận binh sĩ rất nghiêm khắc, nhưng tuần tra đối với cư dân thì lại lơi lỏng hơn rất nhiều. Những thích khách giáo đình này đều có thân phận chính thức của Phoenix, có thậm chí còn là loại quý tộc không có lãnh địa. Sau khi những thích khách này lèn vào trong thành Mesterlin, giáo đình cũng không để cho bọn họ làm ra hành động gì kiểu hạ độc nguồn nước gì đó. Bởi vì Mesterlin phòng hộ rất nghiêm mật, không có giếng nước, toàn bộ đều là các bể nước chảy một hướng, chảy qua các lỗ trong bạch thạch, chỉ có ma pháp sư mới có thể xử lý được. Giáo đình không muốn tùy tiện làm lộ những người này, lúc trước đám người Caucasus ngoài thành đòi tách ra, những người này cũng không tham dự vào. Sau đó pháp sư đào Seager đến, dùng phương thức, giao sắc chặt đay rối, trừ khử bọn phản loạn, điều này đã chứng minh việc giáo đình ẩn nhẫn là chính xác. Tuy nhiên hiện tại, hai bên có oán hận và mâu thuẫn càng ngày càng sâu, Mesterlin Vương quốc tất nhiên là tử địch của giáo đình. Lúc này thì trọng tài sở mới động tâm tư, bắt đầu dùng những thích khách này để bắt cóc hai đứa con của Sarin để áp chế hắn. Con của Sarin còn nhỏ như vậy, nếu bị bắt vào trong giáo đình, thì sẽ rất dễ dàng bị lừa gạt trở thành tín đồ, đến lúc đó Sarin cũng không có biện pháp nữa. Hơn nữa hai đứa con này có liên hệ huyết mạch với Sarin, giáo đình có vô số biện pháp ác độc dùng hai đứa bé này để phá hủy mọi thứ của Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt thực sự cũng là cơ hội tốt, theo giáo đình thấy, trong thành có nhiều ma đạo sĩ đi nữa thì cũng chỉ mang tính phòng ngự, còn sức chiến đấu chủ yếu của Sarin thì đã đều được triệu tập đi Scotia đế quốc rồi. Cho nên trọng tài sở mới ra lệnh, đám thích khách lập tức hành động. Ngoài những người trên biển là do trọng tài sở tạm thời bố trí ra, thì các thích khách trong thành đều đã ẩn núp tại đây từ rất lâu rồi. Nhưng Sarin lại đã tạo ra một hệ thống phòng ngự, làm cho lần ám sát này chỉ có một khởi đầu kinh diễm, tên thích khách cầm trường kiếm trong tay kia đã giết chết mười mấy ác ma, đánh bị thương nặng đại ác ma, thiếu chút nữa đã đắc thủ. Nhưng đám thích khách ý đồ xâm nhập vào thần điện một cách bí mật thì lại đều bị chặn giết. Trung tâm thành Mesterlin, bên trong thần điện chỉ có ba loại người, người Caucasus, thần điện quân đoàn, còn có pháp sư đào Seager. Ba loại người này đều đã trải qua ma pháp thí nghiệm, đám mật thám căn bản không thể trà trộn vào được. Mà hệ thống phòng ngự của Sarin chính là được thành lập trên loại thuần túy này. Thần điện không để lộ bí mật ra, thì người ngoài vĩnh viễn không biết được nhược điểm phòng ngự của Sarin là ở nơi nào. Tieta nhìn các hàng chữ trên bản khẩu cung, khẽ nhíu mày. Trọng tài sở lại tấn chức ba tên trọng tài trưởng ư, đó chính là có tận 6 tên trọng tài trưởng. Trọng tài trưởng rất cứng nhắc đối với yêu cầu về cấp bậc, không đến cấp 9 thì ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành trọng tài trưởng được. Tieta trở nên trầm tư, hiện giờ tầm nhìn của nàng cũng đã rất xa, cách nhìn vấn đề lại càng sâu sắc thêm. Loại năng lực này là do sau khi trở thành nhiếp chính vương thì mới bồi dưỡng lên được, một chiến sĩ Caucasus nho nhỏ, cho dù là tế thì cường đại nhất thì cũng không nhất định có thể học được mấy thứ này. Giáo đình là một chỉnh thể, tất cả kế hoạch đều có liên hệ lẫn nhau. Mà vương quốc của Sarin tạm thời vẫn chưa làm được việc tập trung tất cả lực lượng lại mà tấn công vào một mục tiêu này. Mesterlin vương quốc thành lập trong thời gian quá ngắn còn chưa học được cách làm như vậy. Thật ra Lex cũng có khả năng này, nhưng nàng không thể trực tiếp chỉ huy quốc gia của Sarin, cũng không muốn làm như vậy, nàng cần Sarin trưởng thành trong rèn luyện, nếu cái gì cũng vung tay dạy cho hắn, thì hiệu quả chắc gì đã là lý tưởng. Tieta nghĩ, không kìm nổi bảo người hầu mang bút tới, viết thư cho Sarin. Nàng muốn đi làm một việc, đi tần nhân tiêu diệt quân đội đã tập kích thành Lone Star. Đây cũng không phải là do xúc động, giáo đình rất không kiêng nề gì, tập kích con của mình thì chúng sẽ phải trả một giá đắt. Nhưng chuyện này vẫn cần phải thương lượng cùng Sarin. Tieta phòng chừng mình sẽ không rời đi quá lâu, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng không thể liên lạc với Sarin, cho nên phải nói rõ ràng mới được. Hơn nữa chuyện này phải có Lex trợ giúp, nếu không mà muốn đánh tan nhánh quân kia vẫn có độ khó quá lớn. Tieta kỳ vọng hoàn toàn tiêu diệt sạch đám quân đội của trọng tài sở kia. Viết xong thư, dùng truyền tống trận truyền tống đi. Bên trong thành Solon, trong nguyên tố ma pháp tháp nhận được thư của Tieta, sắc mặt Sarin vô cùng khó coi. Giáo đình vậy mà lại đi tập kích con của mình, lửa giận của hắn cháy lên, gần như muốn lập tức khởi động ma pháp tháp bay tới Tangola đế quốc đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn vẫn nhìn xuống, lúc trước Karnak đại đế có thực lực vô cùng cường đại còn có số lượng khổng lồ binh sĩ, trang bị cấp cao, nhưng vẫn bị giáo đình phục kích chết trên chiến trường. Có lẽ giáo đình làm như vậy cũng là vì chọc giận mình, làm cho mình trở nên liều lĩnh. Một khi tiến vào Tangola đế quốc nơi đó có số lượng khổng lồ tín đồ, sẽ cung cấp cho thần thuật sư lực lượng vô cùng vô tận. Kế hoạch của Tieta ngược lại có vẻ khả thi, bên trong lãnh thổ tần nhân, chiến cuộc hỗn loạn, toàn bộ phương Bắc đều có quân đội hai bên song song với nhau. Tần nhân quý tộc còn khống chế được các thành phố lớn, có pháp sư của luyện kim thành trợ giúp, tạm thời bọn họ chỉ phải bỏ lại các lãnh địa tại nông thôn. Nhưng bất kỳ một tòa đại thành thị nào tại tần nhân cũng đều có các kho hàng cực lớn, chứa đựng lương thực. Mỗi một thành thị đều có thể phòng thủ tận mười mấy năm vẫn không hết lương thực. Dưới loại tình huống này, áp lực của giáo đình cũng rất lớn, cuộc tập kích của Tieta thì khả năng thành công có thể đạt tới 9 thành. Giáo đình sẽ không nghĩ tới thành Mesterlin có thể xuất kích nên mới có vẻ lớn gan như thế. Sarin rất muốn tự mình đi tham dự kế hoạch này, chỉ là lại không rời khỏi thành Solon được liên quân giáo đình và Scotia đế quốc rất nhanh sẽ đến, trên biển còn có hạm đội giáo đình tập kích, Sarin không chia nhân thủ ra được. Hắn viết một bức thư trả lời Tieta, về chuyện mời Lex hỗ trợ thì Sarin quyết định tự mình tới nói. Tieta viết thư cho hắn chính là vì không muốn lên tiếng cầu Lex. Việc này xuất phát từ con của mình, Sarin không có khả năng để cho Tieta đi cầu người được. Tieta cần kim khí Titan của Lex, nếu tập kích đại quân thì đầu tiên phải phá hư đại hình trang bị của địch nhân, nếu không thì bản thân sẽ tổn thất rất thảm trọng. Hiện tại kim khí Titan ở phương Bắc hoang dã của Mesterlin Vương quốc để lấy quặng cũng chỉ có pháp sư của Lex mới có thể khởi động được. Kim trúc sinh mệnh thể này mỗi ngày đều ở trong lòng đất cắn nuốt đại lượng khoáng thạch nhả ra các kim trúc được tinh luyện tới mức cực điểm. Loại luyện chế kim trúc này có tốc độ phi thường nhanh, thành phẩm sản xuất ra cũng vượt xa bất kỳ một quặng mỏ nào khác, mà thủ đoạn tinh luyện kim trúc của ma pháp sư tuy rằng cao minh, nhưng sản lượng thì lại kém rất nhiều. Hiện tại tài liệu kim trúc cấp cao của Mesterlin Vương quốc và Grievances quận quốc thì gần như đều do kim khí Titan này cung cấp. Lex nhận được thư của Sarin, nhìn kỹ hai lần, sau đó chuyển cho Sarin ba bức thư, một bức là viết cho Sarin, thể hiện rằng mình đang lo lắng. Giáo đình dường như đã đạt được lực lượng cường đại hơn, cho nên hành động càng ngày càng không chút cố kỵ nữa. Giáo huấn tại thành Ayanuo dường như không đủ để làm cho giáo đình phải rút tay lại. Hai bức thư khác, một bức là viết cho Tieta, trong thư chỉ ghi lại mệnh lệnh cho các ma đạo sĩ thủ hạ của mình, để cho họ giao kim khí Titan cho Tieta sử dụng. Việc này thì nàng nhất định phải giúp, dựa theo pháp luật cùng tập tục của tần nhân, nếu tương lai nàng không có con thì mấy đứa con của Sarin cũng có thể kế thừa ngôi vị quốc vương của Grievances quận quốc. Công kích của giáo đình tương đương với việc nhằm vào người kế thừa hiện tại của Grievances quận quốc. Bức thư thứ ba được viết cho tướng quân thành Guderian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dùng thân phận Gelkesi hoàng thất yêu cầu quân đội thành Guderian phối hợp với Tieta tiến hành tiêu diệt nhánh quân của trọng tài sở. Đây không phải là mệnh lệnh nhưng lại khó có thể từ chối được. Mesterlin vương quốc tuy rằng đã ngầm chiếm toàn bộ Phoenix nhưng dù sao vẫn có quan hệ thông gia với tần nhân hoàng thất nên đều là chuyện trong nhà. Hơn nữa Mestalin Vương quốc cũng đã quyết định sẽ không tiến quân vào lãnh thổ Tần Nhân, cho dù tướng quân thành Guderian có tức giận thế nào đi nữa thì cũng phải để cho người thừa kế của Gelkesi hoàng thất một chút mặt mũi. Huống chi toàn bộ phương Bắc náo động, thành Guderian đã là một tòa cô thành, bởi vì quá khó để tấn công, nên quân đội giáo đình mới tạm thời tránh qua nơi này mà thôi. Nói khó nghe là, nếu thành Guderian không hỗ trợ tương lai nếu giáo đình ra tay đối phó thành Guderian, một khi thành thị bị công phá, nếu Mestalin Vương quốc cự tuyệt cho phép quân đội của thành Guderian lui về phía sau, vậy thì quân đội trong tòa thành thị này sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Hiện tại giao hảo với Mestalin Vương quốc đối với thành Guderian mà nói thì cũng không phải là chuyện xấu. Tieta thấy tất cả đã được xử lý tốt, lập tức phái người đi quặng mỏ phương Bắc điều kim khí Titan về đây. Đồng thời nàng còn phái hai thần điện quân đoàn, một chủ lực binh đoàn, tổng cộng 3 vạn tinh nhuệ, cộng thêm 3 vạn phụ trợ binh, hành quân về phía biên giới Phoenix, nơi mà công tước quên xây dựng thành thị. Nơi đó cách thành Guderian một thung lũng hẹp, là một thông đạo rất quan trọng giữa Phoenix và Tần Nhân. Sức chiến đấu của Zola còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, Tieta cự tuyệt hắn đồng hành, mà mang theo Elena. Thần điện quân đoàn đi trước một bước, quân đoàn chủ lực thì lại xuất phát cùng với binh sĩ của công tước quên. Xảy ra chuyện này, đương nhiên quên cũng phải tham dự vào một chút, cũng tỏ vẻ nàng vẫn rất trung thành với Mestalin Vương quốc, đồng thời còn có thể luyện binh. Hai nữ công tước khác cũng đều tự mình đưa ra một vạn binh sĩ, giao cho tướng quân thủ hạ của Tieta dẫn dắt. Sarin đưa tới hai thứ khác nhau, một cái trong đó là ma pháp trượng dành cho vong linh pháp sư, trên bề mặt được khảm một cái linh hồn tháp màu máu. Đây là dành cho Daniel, có trang bị này, thu thập một số linh hồn của binh sĩ giáo đình, Daniel sẽ thăng cấp dễ dàng hơn. Mặt khác Sarin cũng truyền tống phong nguyên tố huy chương tới đây, lưu lại cho Tieta 6 tật phong long võ, sau đó lại truyền tống huy chương về. Tuy rằng sức chiến đấu của nguyên tố sinh vật không bằng thái cổ chiến sĩ, nhưng tật phong long võ này có năng lực phi hành rất mạnh, nếu phát sinh điều gì bất ngờ, thì dùng để chạy trốn cũng là một lựa chọn không tồi. Các pháp sư trong thần điện cũng gia nhập vào hành động khẩn trương luyện chế trang bị, lần này Tieta sẽ không mang theo quá nhiều pháp sư, nàng mang 12 thái cổ chiến sĩ theo người, cộng thêm 6 tên ma đạo sĩ, Elena, Daniel, đây là toàn bộ sức chiến đấu cao nhất. Trong quân đội còn có 10 mấy kiếm thánh, nhưng cũng không giúp được nàng quá nhiều. Cho nên trang bị do đám người Jason luyện chế thì đều rất phù hợp với từng người. 2 ngày thời gian, Tieta đợi kim khí Titan tới. Kim khí Titan này hiện giờ thân cao hơn 80 thước, dường như đã cô đọng lại hơn. Trên người nó vẫn được phủ kín ma văn màu bạc, hai mắt tối như mực giống như là hai cái động sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim khí Titan vòng qua thành mà đi trực tiếp đi vào bên ngoài Tây Trấn, nơi này đã được đặt một chiếc chiến xa thật lớn, chiến xa này dài hơn 20 thước, trên bề mặt được lắp một khẩu ma pháp pháo cực lớn. Chiến xa là đưa tới cho thành Guderian, làm phí dụng do việc thành Guderian xuất binh. Mà pháp pháo này chế tạo cũng phi thường khó khăn, nhưng phí tổn tài liệu cũng không tính là đắt đỏ. Toàn bộ mà pháp pháo này có thời gian sử dụng hơi ngắn, đương nhiên, đây là do đám người Jason cố ý làm vậy. Đám người Sarin đều dùng đại hình ma pháp pháo, mỗi một khẩu đều có thọ mệnh ít nhất cũng có thể phóng ra trên vạn lần, mà khẩu ma pháp pháo đưa cho thành Guderian này, đại khái chỉ bắn được hơn 500 lần thì phải cần pháp sư của thành Mestalin tiến hành sửa chữa thì mới có thể tiếp tục sử dụng được. Hơn nữa ma pháp pháo này không được trang bị ma lực lò luyện, cần dùng ma pháp trận để khỏi động luyện kim máy móc. Ngay cả như vậy, khẩu ma pháp pháo cực lớn này cũng sẽ làm cho các tướng quân thành Guderian rất động tâm. Có thứ này, ít nhất áp lực phòng ngự tại một mặt tường thành cũng hạ thấp xuống mức tối thiểu. Kim khí Titan kéo chiến xa thật lớn, kéo ma pháp pháo, một đường chạy như điên. Tieta thì triệu tập ra xương trắng ma thú của nàng, mang theo mấy trăm chiến sĩ Caucasus đi về phía của thành thị công tước quên, thành quên. Các chiến sĩ Caucasus cưỡi cánh tinh linh, kim trúc phi hành khí có số lượng quá ít, ít nhất phải đợi trên một tuần thì mới có thể kiếm được 200 cái. Daniel ngồi trên lưng tật phong long võ có chút xấu hổ, hắn mới cấp 7, năng lực phi hành quá kém. Tuy rằng triệu hoán sinh vật có thể phi hành, nhưng dù sao cũng vẫn phải tiêu hao lực lượng. Elena cũng đang ngồi trên một cánh tinh linh, tuy nhiên trang bị này của nàng lại được nàng tự tay luyện chế, tốc độ và phòng ngự so với thứ trong tay chiến sĩ Caucasus thì còn tốt hơn rất nhiều. Bản vẽ mà Elena giao cho Sarin là đã trải qua sửa chữa, cánh tinh linh chân chính thì phải có tinh linh huyết mạch mới có thể khởi động được. Còn lại 6 tên ma đạo sĩ thì đều cưỡi cánh tinh linh phi hành. Mọi người đã khá quen thuộc với loại trang bị này, rất tiết kiệm thể lực và ma huyền. mấy trăm người trên không trung, dùng tốc độ cao phi hành, nhanh chóng tiến vào trong lãnh thổ Phoenix. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại thành Mars, Tieta liền mang theo binh sĩ của nàng, lại lần nữa cất cánh, đi về phía thành quên. Tieta tới trước một bước, lúc này thần điện quân đoàn cũng đã tới, nhưng các quân đội khác còn đang ở trong khu vực thành Mars, không có tốc độ nhanh như vậy. Tòa thành thị này là do cậu của công tước quên quản lý. Tieta đến đây, nam nhân được Sarin phong thưởng làm bá tước này thập phần hưng phấn, nếu không phải Tieta từ trên bầu trời trực tiếp tiến vào trong thành, chỉ sợ hắn đã tổ chức một nghi thức long trọng để đón tiếp rồi. Tính tình của Tieta thì toàn bộ các đại quý tộc của Mesterlin Vương quốc đều biết. Chỉ cần đừng có bằng mặt không bằng lòng, công khai trắng trợn nịnh bợ nàng, thì Tieta sẽ không tức giận, lại càng sẽ không khinh thường ngươi. Tuy nhiên Tieta sốt ruột báo thù, mục tiêu của nàng, quân đội của trọng tài sở ở cách thành Goderian về phía nam hơn 400 dặm, quân đội bình thường một ngày cũng không đến được, chỉ có quân đoàn toàn bộ ma pháp, còn cần kỵ binh và xa bộ binh kết hợp lại thì mới có thể nhanh chóng đến đó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến cuộc phương Bắc tần nhân mỗi ngày đều có sự thay đổi, Tieta sợ nhánh quân đội này bị điều đến phía nam, nếu vậy thì mình xâm nhập vào tần nhân sẽ không quá thuận tiện. Tuy nhiên sốt ruột cũng vô ích. 3 ngày sau, đầu tiên là quân đội của các công tước chạy tới, những quân đội này xuất phát trước thời hạn, khoảng cách lại gần, tốc độ của kim khí Titan lại không được nhanh, kim khí Titan không biết mệt mỏi được ma đạo sĩ thúc giục nhưng cũng chậm hơn so với Tieta cả một tuần thì mới xuyên qua Phoenix, đi vào thành quên được. Trong thành quên, người của thành Goderian đã sớm chờ tới mức sốt ruột. Lá thư của Lex đã được gửi tới thành Goderian từ trước, bọn họ liền phái ra thám tử, giám thị nhánh quân kia của giáo đình. Mục tiêu của Tieta là một nhánh quân hơn 20 vạn người, đóng quân ở ngoài 400 dặm, mục tiêu là một tòa thành thị cỡ trung tại phương Bắc, đây là lãnh địa của một hầu tước. Hầu tước đã tiếp nhận điều kiện của luyện kim thành, lúc này ngoài có 2 tên ma đạo sĩ vốn có, luyện kim thành lại phái ra 4 ma đạo sĩ đến trợ giúp hắn thủ thành, hơn nữa thành thị này được xây dựng chắc chắn, tạm thời còn chưa bị đánh hạ. Đại quân của trọng tài sở cũng là lo lắng thành Goderian ở phía sau tới tiếp viện cho nên luôn luôn chờ viện quân của giáo đình, hy vọng có thể có thêm 30 vạn người ở sau lưng thiết lập trận địa phòng ngự, khi đó chúng mới dám buông tay mà tấn công thành. Tốc độ giáo đình tiến vào phương Bắc tần nhân quá nhanh, binh lực phân tán, trong khoảng thời gian ngắn lại chưa thể tụ tập được đủ số lượng quân đội. Đại tướng quân thành Goderian sợ nhánh quân trọng tài sở này thoát khỏi chiến trường, nếu chi quân đội này phá thành hoặc là rời khỏi chiến tuyến thì sẽ rất khó đánh tan chúng. Quân đội Mesterlin đã tiến vào tần nhân 400 dặm, đã có chút khó giải thích rồi, dù sao hai bên cũng không có minh ước, tính tình của thân vương Sephiroth thì đại tướng quân cũng đã biết một chút. Phoenix bị mất, Sephiroth tức giận tự mình mang binh xuất kích xử lý quân đoàn 1 vạn người của giáo đình, lúc này mới phát tiết xong lửa giận. Kim khí Titan đến đây, kéo theo chiến xa cực lớn, trên đó là đại hình ma pháp pháo rất nặng. Thân pháo dài 30 thước, nếu không có kim khí Titan, chỉ sợ sẽ phải vận dụng đến mấy ngàn người tới kéo nó. Khoảng cách giữa 2 thành thị là rất gần, xuyên qua thung lũng, chỉ dùng hơn 2 giờ thời gian. Quân đội của Tieta đi theo phía sau, tiến vào thành Goderian. Nàng không phải lần đầu tiên đến thành Goderian, lần này lại đến đây, Tieta cũng có chút cảm khái, lúc trước mình cái gì cũng không hiểu, đi theo Sarin chạy loạn. Khi đi qua nơi này, mình vẫn chỉ là một chiến sĩ Caucasus bình thường. Hiện giờ mình đã là nhiếp chính vương của quốc gia 2.000 vạn nhân khẩu, trong tay còn có hơn 10 vạn chiến sĩ Caucasus. Đại tướng quân Soren của thành Goderian cũng là gần đây mới được bổ nhiệm, giữa hắn và hoàng thất có quan hệ huyết thống cũng không phải là xa, vốn hắn đóng quân ở phía nam, chiến sự phương Bắc thối nát, hắn cũng coi như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thân vương Sephiroth muốn hắn nhất định phải bảo vệ được thành Goderian, trả cái giá nào thì cũng phải làm được điều này. Hắn là thân tín của Sephiroth nhưng vẫn rất có hảo cảm với Lex, cũng chính là có bối cảnh này mà Sephiroth mới phái hắn tới đây, thân vương cũng không muốn khai chiến cùng Mesterlin vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soren cũng có liên hệ với thành Gerder, lúc ấy hắn còn ở phía nam, thân vương không phải kẻ ngốc, biết loại quan hệ này sẽ làm Sarin quan tâm một chút, một khi thành Goderian xuất hiện nguy cơ, Mesterlin vương quốc ở phía sau khẳng định sẽ xuất binh trợ giúp. Cánh tinh linh không được coi là đại hình trang bị, có thể thu vào trong từ kim túi ra. Loại trang bị này gấp lại thì cũng chỉ có kích thước vài lập phương, vừa vặn cho được vào trong từ kim túi ra. Tieta cũng không trắng trợn bay vào trong thành, mà đổi thành khô lâu chiến mã, dẫn từng nhóm quân đội vào thành. Soren có bức thư mà Lex tự tay viết nên hắn cũng không lo Tieta trở mặt đoạt thành. Tieta rất sảng khoái, nói chuyện với Soren, nhìn các pháp sư vội vàng xây dựng pháo đài, gia trì ma pháp lên đó. Soren phát hiện nhiếp chính vương của Mesterlin vương quốc này cũng không giống với kẻ không có đầu óc trong truyền thuyết kia, cách nói năng của Tieta rất phù hợp, hơn nữa có khí chất lôi cuốn. Hắn cũng đã tận mắt thấy người thăng cấp hoàng kim kiếm thánh rồi, tự nhiên hiểu được loại cảm giác này dựa trên thực lực cường đại của Tieta. Người như thế tuyệt đối không phải dựa vào sắc đẹp mà leo cao. Trong lúc vô tình, Soren bắt đầu thấy kính trọng Tieta. Trong thư của Lex viết rất rõ ràng, lần này Tieta hành động là bởi vì điều gì? Bản thân Soren cũng có 3 đứa con, hiểu được loại cảm thụ này của cha mẹ. Điện hạ, hay là, chúng ta đi tướng quân phủ chuẩn bị trước một chút. Soren đề nghị, tướng quân các hạ không vội, chúng ta ít nhất còn cần chuẩn bị 2 ngày thời gian mới có thể xuất binh, trước hết cứ nhìn uy lực của khẩu ma pháp pháo này đã cũng làm cho ngươi yên tâm. Tieta nho nhã trả lời, được người khác gọi là điện hạ, nàng cũng đã có chút quen thuộc rồi. Chuẩn bị 2 ngày ư, quân đội của ta đã sớm bố trí tốt rồi, nhiều nhất 1 ngày là có thể xuất phát, ít nhất cũng phải rằng co địch nhân, không thể để cho địch nhân lui lại mới được. Soren nói vậy, làm cho ấn tượng của Tieta với hắn trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn đang muốn dùng quân đội của mình để sáng tạo cơ hội quyết chiến cho Tieta. Bởi vì khẩu ma pháp pháo này có giá trị quá lớn, có ma pháp pháo này, toàn bộ tường thành phía nam của thành Guderian cũng không thể bị đại hình công thành trang bị tới gần nữa. Tầm bắn của ma pháp pháo vượt xa máy bắn đá. Tướng quân, ngươi còn không biết nhánh quân đội này đến từ trọng tài sở, sức chiến đấu cường đại không nói, còn có rất nhiều năng lực của thần thuật sư, có thể làm cho chiến sĩ chỉ cần không chết thì vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được. Ta biết tần nhân có nhiều pháp sư, số lượng pháp sư cấp thấp trong quân đội của ngươi thậm chí còn vượt qua biên chế trong quân đội của ta. Tuy nhiên, đối phó với bọn họ thì biện pháp tốt nhất vẫn là dùng độc dược, ta đã mang tới cho tướng quân đại lượng chất độc có thể trực tiếp bôi lên trên vũ khí, trong vòng 2 ngày thì có thể thẩm thấu vào trong. Soren thoáng trầm tư một chút gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không muốn quân đội của mình bị tổn hại quá lớn, chỉ là nhận được khẩu ma pháp pháo này kiểu gì cũng phải tỏ vẻ một chút thì mới được. Tieta mỉm cười, tiếp tục nói. Hơn nữa ta cũng không phải muốn đánh tan nhánh quân đội kia, mà ta muốn hoàn toàn tiêu diệt không bao giờ. Để cho chúng còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cách chương.